Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 146, kỳ phùng địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt kiều diễm của Tiết Vãn Thiền thoáng ửng lên hai vệt hồng. Nàng khẽ ừm một tiếng, đôi tay không tự chủ mà siết c h a t lấy tà váy. Vãn Thiền, nhưng ta không thể kết hôn với muội. Giọng nói của Quất Nguyên Đình bình ổn mà rõ ràng vang lên bên tai, khiến Tiết Vãn Thiền không khỏi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Quất Nguyên Đình vẫn giữ tư thái sừng sững như núi. Nơi này không có mẫu thân ta, không ai ngăn cản, vì vậy ta muốn nói rõ ràng với muội. Thì ra là vậy. Ánh mắt Tiết Vãn Thiền thoáng vẻ thất thần. Trách nào hắn đồng ý đưa nàng trở về mà không chút do dự. Hóa ra là để nói những lời này. Máu nóng dâng trào, cả người nàng chao đảo, suýt ngã, đành phải đưa tay vịn lấy vách xe, hít một hơi thật sâu mấy lần. Nàng dùng hết tu dưỡng cả đời để kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng hỏi, vì sao? Vì ta chỉ có tình huynh muội với muội, không có ý niệm nam nữ. Ta có thể giúp cứu mẫu chăm sóc muội cả đời bình yên vô sự, nhưng không phải với tư cách phu thê. Tiết Vãn Thiền đau xót nhìn biểu ca đối diện, hắn ôn nhuận như ngọc, lòng dạ như trăng sáng, cao khiết minh bạch. Một biểu ca tốt như vậy, tại sao lại không chịu cưới nàng? Nàng có dung nhan hơn người, tu dưỡng xuất sắc, tính cách hòa nhã, về thi từ, thư họa, không gì không tinh thông. Nhờ xuất thân đặc biệt, nàng có tầm mắt rộng rãi, trí tuệ hơn người, thế cục thiên hạ cũng nhìn thấu. Nàng gả cho hắn, nếu luận quốc sự, nàng có thể cùng hắn đàm luận không chút trở ngại. Nếu luận phong tình, nàng cũng tuyệt đối không kém bất cứ nữ nhân nào. Nàng có điểm nào không tốt? Tiết Vãn Thiền cố nén những giọt lệ trực trào trong mắt, giọng khàn khàn hỏi, biểu ca có người trong lòng rồi, đúng không? Người nam nhân đối diện trầm ổn đáp, là, Linh Phủ cô nương. Giọng nàng khẽ run, nhận được câu trả lời chắc chắn từ miệng biểu ca. Tiết Vãn Thiền nhắm mắt lại, trái tim vỡ vụn, đây là lần đầu tiên nàng căm hận sự thẳng thắn của biểu ca. Ngay cả một lời uyển chuyển để an ủi nàng, hắn cũng không nói, cứ thế mà thẳng thắn nói cho nàng biết, hắn không yêu nàng, hắn đã có người trong lòng. Từ khi nàng đến huyện Sở Ấp, nhiều lần cảm nhận được tâm hồn biểu ca để ở nơi khác. Nàng không phải không sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng tự nhủ rằng cứ từ từ. Nàng không tin với sức hấp dẫn của mình lại không thể chinh phục được lòng hắn. Nhưng hắn cứ thế nói hết mọi chuyện trước mặt nàng, không để lại chút không gian nào cho nàng mộng tưởng. Nàng biết phải làm sao đây? Nàng mở đôi mắt đẫm lệ nhìn Khuất Nguyên Đình, nhưng biểu ca của nàng lòng cứng như sắt, không nhìn nàng lấy một lần. Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, nàng rút khăn ra lau, chỉ chốc lát mà chiếc khăn đã ướt gần hết. Vãn Thiền, Khuất Nguyên Đình khẽ gọi một tiếng, lại không biết phải an ủi nàng thế nào. Hồi lâu, hắn chỉ có thể trầm giọng nói, xin lỗi. Tiết Vãn Thiền mắt đỏ hoe, ngẩng đầu kiềm chế dòng lệ, giọng nói vốn dịu dàng nay pha chút khàn khàn. Vậy nàng ấy cũng yêu thích biểu ca sao? Câu hỏi này, Khuất Nguyên Đình trầm mặc. Tiết Vãn Thiền thấy hắn im lặng, liền lấy khăn tay lau nước mắt, điều chỉnh lại tư thế, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Gương mặt nam nhân không hiện lên chút cảm xúc, nhưng Tiết Vãn Thiền nhận ra vấn đề. Những câu trả lời trước của biểu ca đều dứt khoát và bình tĩnh, nhưng đối với câu hỏi này, hắn lại không trả lời. Nàng hít mũi một cái, bắt đầu đảo ngược thế cục. Vậy nên, Linh Phủ cô nương không thích biểu ca, đúng không? Khuất Nguyên Đình từ từ ngước nhìn lên, ánh mắt chạm phải Tiết Vãn Thiền, chỉ thấy cô nương khóc đến đỏ cả mũi, đỏ cả mắt, hơi thở nấc nghẹn, trông giống như một chú thỏ nhỏ đáng thương. nhưng trong ánh mắt ấy lại ẩn hiện một tia hy vọng và sự tinh quái khó mà nhận ra. Khuất Nguyên Đình vừa buồn cười vừa bất lực. Biểu muội này, từ nhỏ đã không dễ bị lừa gạt. Lúc còn bé chơi cờ, kỳ lực của hắn vượt xa nàng. Nhưng biểu muội là kiểu người có ý chí kiên cường, chưa đến phút cuối cùng quyết không chịu thua. Chỉ cần còn một hơi thở, nàng sẽ nghĩ cách lật ngược thế cờ. Ánh mắt này hắn không xa lạ, nhưng hắn không thể để nàng ôm lấy hy vọng. Trong chuyện tình cảm này, hắn rất nghiêm túc, hắn phải thanh lý chiến trường của mình để toàn tâm chinh phục người đứng trên đỉnh núi cao kia. Vãn Thiền, nàng ấy có thích ta hay không? Cũng chẳng liên quan gì đến việc ta có cưới muội hay không. Dẫu hiện tại nàng ấy chưa thích ta, nhưng ta nguyện ý chờ. Chờ đến ngày nàng ấy chấp nhận ta, bao nhiêu thời gian hay công sức, ta cũng cam tâm tình nguyện. Giọng hắn chậm rãi, rõ ràng, nghiêm túc và kiên định. Tiết Vãn Thiền ngây người nhìn vào mắt hắn, thấy ánh mắt ấy không chút đê, a, o động. Lòng nàng tan nát, nhưng nàng lại gật đầu. Ánh mắt nàng sáng ngời và kiên định, mang theo một ý chí bền bỉ không lùi bước. Được, nếu biểu ca đã nói vậy, thì câu trả lời của Vãn Thiền cũng giống hệt huynh. Hiện tại biểu ca không thích ta, cũng không sao, dẫu huynh chưa thích ta, ta cũng nguyện ý chờ. Chờ đến ngày huynh nhận ra ta, chấp nhận ta, vì điều đó, bao nhiêu thời gian hay công sức, ta cũng cam tâm tình nguyện. Muội, Khuất Nguyên Đình bị giọng nói kiên định và vững vàng của nàng làm nghẹn lời. Hắn nhìn biểu muội cố chấp này, trong ánh mắt vừa bất lực lại vừa buồn cười. Sự bất lực trong mắt hắn khích lệ Tiết Vãn Thiền. Nàng cong môi cười, nụ cười vừa tinh nghịch vừa bướng bỉnh. Đối mặt biểu ca, từng chữ rõ ràng, ta tâm chẳng phải đá, không thể đổi rơi. Biểu ca biết rõ, ta chưa từng dễ dàng nhận thua. Đưa Tiết Vãn Thiền về nội nha xong, Khuất Nguyên Đình triệu tập Trình Duệ. Hành trình của ta đến Thủy Vân Sơn là ngươi tiết lộ cho biểu cô nương sao? Đối diện với câu hỏi của Khuất Nguyên Đình, Trình Duệ cúi đầu đáp. Vâng, hôm qua biểu cô nương gọi thuộc hạ đến, hỏi về lịch trình của ngài hôm nay. Thuộc hạ nghĩ rằng biểu cô nương không phải người ngoài, nên đã, Khuất Nguyên Đình trong lòng đã rõ. Chẳng trách hôm nay lại trùng hợp gặp Tiết Vãn Thiền ở Thủy Vân Sơn. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Trình Duệ. Lần sau mà cái miệng ngươi vẫn lỏng lẻo như vậy, thì đừng theo ta nữa. Hãy nhớ kỹ ngươi đang phục vụ ai. Ngoài ta ra, tất cả đều là người ngoài. Vâng, Trình Duệ lập tức đứng thẳng người, lớn tiếng đáp. Sau một ngày vui chơi ở Thủy Vân Sơn, Linh Phủ và Long Cảnh Lâu quay về Đôn Nghĩa Phường. Không ngờ vừa về đến nhà, Cù Thị đã báo rằng Triệu Chi Lâm phái người đến, muốn mời họ đi xem địa điểm chọn dựng từ đường. Cù Thị nói với Linh Phủ, chuyện này liên quan đến phụ thân của con, chúng ta không thể không để tâm, hiếm khi Triệu Chi Lâm coi trọng ý kiến của chúng ta. Con thay mặt mẫu thân đi xem, chọn một nơi thích hợp, cũng không phụ công khí tiết cả đời của phụ thân con. Linh Phủ nhận lời, quả nhiên hôm sau, người của Triệu Chi Lâm lại đến mời, nàng liền theo người truyền tin đi. Gặp Triệu Chi Lâm tại khu đất cũ của huyện học trước đây. Những dãy nhà vốn nghiêm chỉnh giờ đây đã trở nên hoang tàn và tiêu điều. Triệu Chi Lâm dâng hương lên tượng Đức Thánh Tiên Sư Khổng Tử ở chính đường. Sau đó dẫn Linh Phủ đi qua từng gian nhà, kể lại gian khó thời hắn theo học. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng thoáng nhìn về phía Linh Phủ. Năm ấy, nếu không có lão sư nâng đỡ, ta làm sao có ngày hôm nay? Không chỉ vậy, lúc ta lên kinh, lão sư còn cho một khoản lộ phí. Đáng tiếc, chưa kịp báo đáp được một phần nào, lão sư đã qua đời rồi. Tiểu sư muội, nàng có hiểu nỗi đau trong lòng ta không? Đối mặt với lời bộc bạch của Triệu Chi Lâm, Linh Phủ chỉ có thể lịch sự đáp lại. Không hiểu vì sao, ở cạnh người này, nàng luôn cảm thấy không được thoải mái. Cách chương.